Không phụ thê duyên, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió xuân thổi đến, hoa lê bay đầy trời, hương thơm quấn quýt, che giấu mùi máu đột nhiên nổi lên nhẹ nhẹ trong không khí. Các cô nương ở đây tuy rằng bị biến cố đột nhiên xảy ra làm cho ngây người, nhưng chờ đến khi thấy được rõ ràng người cầm cung đứng cách đó không xa, không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời quên mất sợ hãi. Thiếu niên đứng nơi xa một thân áo đen, phác họa ra thân hình thon dài đỉnh đạt, khác xa với bộ dạng quý công tử phong thái tự phụ trước kia từng gặp ở Cát Phủ. Lúc này trong tay hắn cầm cung, dứt khoát lưu loát bắn chết một người, sát khí khắp thân. Hoa lê phiêu nhiên bay xung quanh cũng không che giấu nổi một thân sát khí. Một đôi mắt phượng tràn đầy lạnh lùng sắc bén làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ nhìn một cái, cũng làm cho người ta bị chấn trụ, hơi cũng không dám thở. Lúc này, lại nghe bên trong rừng hoa lê cách đó không xa vang lên một trận tiến bước chân. Ngay sau đó liền thấy nhiều người với trang phục thị vệ từ trong rừng lê chạy tới. Chờ đến khi nhìn được tình huống ở hiện trường cũng sửng sốt. Bất quá bọn họ cũng nhanh chóng hồi thần. Bước nhanh qua đây, hành lễ với thiếu niên đứng dưới tán cây. Tiếp theo đi đến bên cạnh tang nhân vừa chết bởi một tiễn kia. Nhấc xác lên và mang qua một bên. Tình cảnh này tự nhiên là dọa đến một nhóm các cô nương khuê các. Các bà tử cũng run cầm cập, thở cũng không dám thở mạnh, sợ người không biết thân phận gì này đột nhiên ra tay. Khi đó một đám nữ quyến các nàng kêu trời trời không thấu, kêu đất không ai hay. Thế cần, tình huống như thế nào? Một âm thanh trong veo vang lên, chúng quý nữ quay đầu nhìn lại. Chờ đến khi thấy được người đang thở hồng hộc mà chạy đến, Triệu Vân Huyên đột nhiên kêu một tiếng: "Tam ca!" Triệu Vân Khanh khi thấy được rõ ràng các cô nương đang đứng tại hiện trường cũng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nói: "Các người sao lại ở đây?" Nói xong ánh mắt hắn xoay chuyển, thoáng nhìn về phía hai tang nhân bị thị vệ áp tải. Một người vỡ đầu chảy máu, một người bị mũi tên xuyên tim, một chết một bị thương, khóe miệng hơi hơi kéo, nhìn về phía người đang đứng cách đó không xa đem dây cung ném về phía người hầu. Yết hầu đột nhiên cảm thấy khô khốc, Triệu Vân Huyên âm thầm nuốt nước bọt, chậm rãi giải thích: "Bọn muội đến nơi này ngắm hoa lê." Dư Quan khóe mắt nhịn không được nhìn về phía thiếu niên đang đứng dưới cây lê bên kia. Nhìn thấy huynh trưởng xuất hiện, lại còn cùng vị nhiếp công tử trước kia đã từng gặp qua tại Cát gia nói chuyện, liền hiểu rõ thân phận hai tang nhân kia chắc chắn có vấn đề. Bằng không huynh trưởng cũng không xuất hiện tại nơi này. Cùng suy nghĩ với Triệu Vân Huyên còn có đám người Cát Linh, Trần Đan Hoa, rốt cuộc các nàng chấn định lại, khôi phục bộ dạng tiểu thư khuê các nên có. Tiến lên chào hỏi Triệu Vân Khanh, sau đó có chút do dự nhìn về thiếu niên đứng cách đó không xa. Không biết có nên đi qua hành để hay không? Nếu hai tăng nhân áo xám kia có vấn đề, nhiếp công tử kia bắn chết bọn họ, cũng coi như là có nguyên nhân rõ ràng, nên cũng không thấy hắn quá tàn nhẫn. Chỉ là hiện tại khí thế trên người hắn quá nhiều, cho dù tuấn mỹ như tạc, đứng bên dưới gốc cây lê đến mỹ lệ như tranh vẽ, vẫn làm cho người ta không dám đến gần. Hoắc Thù cũng nhân lúc mọi người không chú ý, âm thầm buông hung khí trong tay xuống, dùng bộ dáng ngoan ngoãn vô tội đứng bên trong đám người. Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, nàng phát hiện thiếu niên đứng dưới tán cây kia hình như nhìn nàng nhiều hơn vài lần, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Lúc trước khi nghe thấy động tĩnh, nàng liền cảm thấy nơi này có kẻ xấu ẩn nấp nên liền không chút nghĩ ngợi mà ném chén lưu ly qua. Nào ngờ thật sự chạy ra hai tên tăng nhân áo xám. Hành động tiếp theo của hai tên tăng nhân cũng cho thấy bọn họ không có ý đồ tốt. Thậm chí có khả năng hai tên này cũng không phải là tăng nhân của chùa Bạch Sơn, Lúc này nhìn đến khí thế trước mắt làm sao còn không rõ. Có lẽ sự tình có thể cũng không đơn giản như vậy. Quả nhiên liền thấy Triệu Vân Khanh đi về hướng vị Nhiếp công tử kia. Nhỏ giọng mà nói với hắn cái gì đó. Nhiếp công tử lấy khăn tay ra thong thả ung dung lau khô tay. Rồi xoay người rời đi. Mấy thị vệ kia cũng mang theo hai tên tăng nhân rời đi theo phía sau hắn. Chúng nữ nhìn bóng dáng hắn biến mất giữa trời đầy hoa lê. Cho đến khi rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã mất mát. Hắn đến đột ngột, rời đi cũng đột ngột. Ngoại trừ vết máu còn lưu tàn tích lại trên mặt đất. Cũng không lưu lại còn dấu vết gì khác. Làm cho một đám tiểu cô nương đã biết dư vị tình sầu cảm thấy âm thầm thất vọng. Được rồi, mọi người cũng quay về đi. Triệu Vân Khanh đi tới. Nhìn các vị cô nương nói. Trong núi này có lưu phỉ trà trộn vào. Hiện cũng không an toàn. Mọi người trở về chùa hết đi. Cũng đừng đi loạn đâu cả. Lưu phỉ, các cô nương ở đây cùng nha hoàn bà tử nhịn không được mà âm thầm kéo dài âm thanh. Vân Châu Thành ở phía Bắc, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nghe nói tặc phỉ bên ngoài cũng nhiều, đều là một ít người gờ yêu ta ết người cướp của, không nghĩ tới vậy mà có lưu phỉ trà trộn vào trong thành. Làm sao không khiến các nàng hãi hùng khiếp vía? Cát Kỳ tò mò hỏi, Triệu gia ca ca, hai tăng nhân vừa rồi là lưu phỉ cải trang trà trộn. Làm sao có lưu phỉ trà trộn vào thành chứ? Triệu Vân Khanh gật đầu nói. Xác thật là lưu phỉ. Lúc trước Thế Cẩn phát hiện hai tăng nhân kia là giả mạo. Đang muốn bắt bọn họ. Không ngờ tới bọn họ lại chạy về phía bên này. May mắn là hắn đến kịp thời. Bằng không các ngươi thê thảm rồi. Trong miệng hắn nói lời đe dọa các cô nương. Trên mặt hắn lại nở nụ cười không câu nệ. Tận hiện nét phong lưu. Mấy cô nương quả nhiên bị hắn dọa sợ. Không còn tâm tình ngắm hoa. Phần khó nha hoàn bà tử thu dọn tốt đồ đạc. Nhờ vào gia đình Triệu Vân Khanh phái tới hộ tống về lại chùa Bạch Long. Trở lại chùa Bạch Long. Hoắc Bình cùng Triệu Phu Nhân. Trần Phu Nhân đang nghe trụ trì chùa Bạch Long giảng kinh nên cũng không có mặt ở thiện phòng. Các cô nương đành phải ở lại thiện phòng uống trà, thuận tiện nhỏ giọng thảo luận chuyện mới vừa xảy ra, cùng với thân phận của vị Nhiếp công tử kia là gì. Lúc ấy quả thật Nhiếp công tử đến rất kịp thời. Trần Đan Hoa vỗ vỗ ngực, mang vẻ mặt may mắn nói. Nếu không có Nhiếp công tử, chúng ta rất có khả năng gặp phải tai ương. Triệu Vân Huyên cùng Cát Linh mặc dù không mở miệng nhưng đều tán thành lời nói này. Cát Kỳ đỏ mặt nói. Tài bắn cung của Nhiếp công tử thật tốt. Một mũi tên bắn ra. Tăng nhân giả dạng kia liền mất mạng. Nghe nàng tự thuật, sắc mặt Triệu Vân Huyên cùng Cát Linh đều trắng. Nghĩ tới tên tăng nhân giả vừa bị mũi tên bắn xuyên tim kia lưng còn phát lạnh. Rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên gần gũi với cái chết như thế. Hiện tại ngẫm lại, vẫn còn thấy sợ không thôi. Nhưng bởi vì Nhiếp công tử cũng ở đó, nên loại sợ hãi này cũng bị thay thế bởi rung động và cảm niệm. Vừa rồi ta nghe Tam ca kêu tên hắn, tựa hồ như là Thế Cần. Từ miệng của mình nói ra tên của một nam nhân, mặt đẹp của Triệu Vân Huyên không khỏi đỏ đến hoàng. Trần Đan Hoa cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta cũng nghe được Triệu gia ca ca kêu như vậy. Nhiếp Thế Cần, tên cũng không tồi. Cát Linh nhàn nhạt nói, nguyên bản sau một hồi kinh sợ, nhưng bởi vì có thêm chuyện để nói, khiến cho các cô nương rất mau chấn định, khôi phục lại vẻ thường ngày. Cho đến khi các vị phu nhân quay về, các nàng đã khôi phục trở lại dáng vẻ thường ngày. Trên mặt cũng không có nét kinh hoàng. Bất quá loại chuyện này cũng không có khả năng giấu được các vị trưởng bối. Thật nhanh sau đó vài vị phu nhân đã biết sự tình các nàng gặp phải sau núi. Ba vị phu nhân vừa kinh vừa giận vội vàng phái người ra ngoài hỏi thăm sự tình. Một bên thì ôm hài tử của mình vào lòng an ủi. Hắc Bình ôm hai nữ nhi an ủi vài câu. dò hỏi có bị thương hay không. Liền thấy tiểu nữ nhi cười đến vô tâm vô phế. Nương, chúng con không có việc gì. Lúc đó đã có người đến cứu bọn con. Chính là vị Nhiếp công tử trông có vẻ vô cùng tuấn mỹ kia. Hoắc Bình nghiêm mặt, trong lòng rất hoài nghi thân phận của vị Nhiếp công tử kia. Thấy hai nữ nhi không bị thương cũng không bị kinh hách. Hoắc Bình nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên liền thấy chất nữ ngồi cách đó không xa chậm gì gì uống trà. Tức khắc liền xấu hổ, vội nói, Thù nhi cũng không có việc gì chứ. Hoắc Thù ngước mặt nhìn nàng cười nói, không có gì, ta khá tốt, nói xong liền đứng dậy. Cô, ta đi trước thay trang phục. Nha Mi 111, nàng ý là muốn đi nhà vệ sinh ấy hi hi. Thiếu chút nữa Hoắc Bình không duy trì nổi nụ cười trên mặt. Ôn Nhu nói, đi, hiện trong chùa đang xảy ra chuyện kia. Người nhớ chú ý một chút. Hoắc Thù đáp ứng một tiếng. Liền dẫn theo nha hoàn đi đến tịnh phòng cách vách. Ngài Thảo mang nước đến cho Hoắc Thù rửa tay. Nói, tiểu thư, hai tang nhân kia thoạt nhìn không giống Lưu Phỉ. Nô tỳ cảm thấy có lẽ Triệu công tử nói dối. Hoắc Thù cẩn thận rửa tay. Thuận miệng nói, quản bọn họ là ai làm gì. Hai người giả tăng nhân kia thấy chúng ta là nữ nhân. Liền muốn chạy qua bắt người làm con tin. Khẳng định là kẻ xấu. Nhiếp công tử Giotaết không sai. Ra tay đối với người già, nữ nhân và hài tử. Khẳng định không phải người tốt. Nhiếp công tử mang bộ dáng thế gia công tử. Nhưng vừa ra tay lại là sát chiêu. Ngài Thảo có chút do dự. Người hắn Giotaết là kẻ xấu. Không có gì. Ngài Thảo, tiểu thư, cứ tùy tiện như vậy có thể phán đoán một người tốt xấu được hay sao chứ? Hoắc Thù sau khi rửa tay xong, dùng khăn lau khô tay, sửa sang lại dung mạo, rồi cùng nha hoàn rời khỏi tịnh phòng. Ra khỏi tịnh phòng, nàng cũng không vội vã về thiện phòng, mà chọn một phương hướng trong chùa Bạch Long. Dẫn nha hoàn tùy ý đi. Ngài Thảo đi theo bên người nàng, nhịn không được ngắm nhìn bóng dáng tiểu thư nhà nàng. Cảm thấy hiện tại trong lòng tiểu thư chắc đang rất khó chịu. Tiểu thư nhà nàng từ lúc sinh ra đã không có nương. Từ nhỏ lớn lên ở Ngu gia. Tuy rằng lão phu nhân thương nàng, trên dưới Ngu gia cũng thích nàng, chưa bao giờ bạc đãi nàng. Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật tiểu thư mất mẹ từ nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân nắm tay hài tử trên phố, nàng liền sẽ đứng ở đó nhìn rất lâu. Có thể thấy được không phải trong lòng nàng không buồn. Vừa rồi Cát phu nhân đau lòng ôm lấy hai nữ nhi, một tấm lòng nương dành cho hài tử. Tiểu thư nhìn thấy nhất định liên tưởng đến mình không còn nương thương. Tiểu thư có bao nhiêu khó chịu trong lòng đây? Khi Ngải Thảo đang vô cùng đau lòng cho tiểu thư nhà mình, đột nhiên tiểu thư nhà nàng dừng bước. Nàng không phòng bị liền đâm đầu vào tiểu thư, làm cho tiểu thư nhà nàng lảo đảo về trước một bước. May mắn có một đôi tay kịp thời vươn ra đỡ lấy nàng. Không có việc gì chứ? Giọng nam nhân dễ nghe như suối trong truyền đến. Cách chương.